Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 129, chương 129, bãi săn kinh biến. Lại nói Bách Lý Việt bắn hươu thất thủ, sắc mặt đỏ lên, liên tục thúc ngựa thẳng tiến vào, muốn đuổi kịp đầu kia hươu núi, nhưng không ngờ, vừa vặn chuyển qua dốc núi, đã thấy nghiêng trong đất bỗng dưng đánh tới một cái phi báo. Cái kia phi báo so bình thường báo thể trạng hơi nhỏ hơn 3 phần, nhưng hai bên sườn phía dưới lại các mọc lên 2 cây ngắn cánh. Mượn lực lướt đi, tốc độ chỉ so với phổ thông báo càng nhanh mấy lần. Cho nên, nó vừa xuất hiện, cơ hồ một cái thoáng hiện, liền đã đến Bách Lý Việt trước người. Nồng đậm mùi tanh xông vào mũi. Bách Lý Việt giật mình, tọa hạ chiến mã mất khống chế, để hắn suýt nữa bỏ rơi. Bảo hộ Bách Lý công tử, bảo hộ Bách Lý công tử. Phụ cận thị vệ đều là quá sợ hãi, vội vàng thúc ngựa hướng Bách Lý Việt nơi này chạy đến, muốn đem Bách Lý Việt cứu. Mấy cái tướng lĩnh càng là gấp suất mồ hôi chán, bọn hắn rõ ràng đã đem nơi này lục soát quá vô số lần, làm sao còn sẽ có bực này hung thú tại. Trong lúc nhất thời, bởi vì Bách Lý Việt gặp nạn, khiến cho hiện trường nhất thời loạn cả một đoàn. Bách Lý Hề mặc dù tuổi già, nhưng tâm tư cũng là nhạy bén. Hắn nhìn thấy tôn tử Bách Lý Việt gặp nạn, chung quanh loạn thành một bầy, ngược lại biến sắc, hướng Tần Mục Công trước người vừa đứng, hét lớn một tiếng, bảo hộ quốc quân. Chung quanh cái khác chúng thần lập tức tỉnh ngộ. Không sai, lần này ngoài ý muốn bây giờ tới quá mức trùng hợp. Khó đảm bảo không phải là cái gì người tại dùng kế dụ địch, đem mọi người lực chú ý đều dẫn tới Bách Lý Việt trên thân, lại ngược lại đối với Mục Công động thủ. Cho nên, chúng thần đã nhao nhao đem Tần Mục Công bảo hộ ở giữa. Tần Mục Công cũng là thong dong, phân phó trái phải, quả nhân không sao, các ngươi đi đem Bách Lý tướng quân chi tử bảo hộ chu toàn. Ngoặc kép, phía dưới Thiệu Dương nhìn xem một màn này, không khỏi trong lòng cảm khái. Tần Mục Công cùng Bách Lý Hề, Bách Lý thị phụ tử có thể quân thần tương đắc, mở đất ngàn dặm, càng đánh bại cường địch Tấn Quốc, thành tựu bá nghiệp, quả nhiên không thể coi thường. Chỉ là, mặc hắn nhóm như thế nào khôn khéo nhạy bén, nhưng cũng tuyệt đối nghĩ không ra, địch nhân lực chú ý không ở Bách Lý Việt trên thân, không ở Tần Mục Công trên thân, ngược lại là tại Lộng Ngọc như thế một tiểu nha đầu trên thân. Quả nhiên không ra Thiệu Dương sở liệu, giữa sân hỗn loạn một mảnh. Nhưng mà, trước đó chui vào dốc núi phần lưng cái kia hươu núi, mấy cái nhảy vọt, đã lặng yên không một tiếng động đi tới Lộng Ngọc bên cạnh. Chỉ thấy cái kia hươu núi bỗng nhiên dương lên thủ, vậy mà từ 2 cái sừng hươu ở giữa, mạnh mẽ nhô ra một viên đầu to lớn. Chỉ thấy cái kia đầu nhếch miệng, phát ra một tiếng cười quái dị. Lộng Ngọc cô nương, ta chính là bản địa sơn thần, người ta có tam thế nhân duyên, bây giờ thời gian đã đến, chuyên tới để đón ngươi trở về thành thân. Hắn nói xong nửa văn không văn. A, chúng nữ hoảng sợ, Lộng Ngọc vậy mặt lộ vẻ sợ hãi. Cái kia hươu núi ngược lại càng phát ra ý, há to miệng rộng, hùng hậu linh giác chi lực bao trùm mà xuống, liền muốn đem Lộng Ngọc xinh xinh nhiếp đi. Tần Mục Công sắc mặt cũng là biến đổi, hắn sao ngờ tới mục đích của đối phương vậy mà tại chính mình ái nữ trên thân. Bách Lý Hề cũng là dậm chân, lúc này bọn hắn ngoài tầm tay với, chung quanh mặc dù có chút thị vệ, nhưng đại bộ phận lực chú ý đều tại Mục Công trên thân. Khác một bộ phận cũng bị Bách Lý Việt nơi đó dị biến hấp dẫn. Lộng Ngọc bên này chính là phòng bị thời khắc yếu đuối nhất. Đáng chết, Tần Mục Công hai mắt nộ trừng, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Chỉ là, đây đều là kẻ ngoại lai, sao lại để ý Tần Mục Công cảm thụ. Cái kia hươu núi đỉnh đầu duỗi ra đầu, đã không khỏi lộ ra vui mừng. Nhưng vào lúc này, đã thấy Lộng Ngọc trước người bóng ma bên trong, đột nhiên nhảy ra một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Chỉ thấy một vòng ánh sáng âm u vút qua, Lộng Ngọc đã từ biến mất tại chỗ không thấy. Cái kia hươu núi giật mình, linh giác triển khai, trong nháy mắt lần nữa bắt được Lộng Ngọc phương vị. Bên kia, hươu núi thân thể bất động, chỉ duỗi ra đầu chuyển tới. Thình lình chỉ thấy một đạo bóng ma như cáo, kéo lấy Lộng Ngọc dọc theo bụi cỏ không ngừng bỏ chạy. Một cái nho nhỏ yêu hồ, cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cái kia hươu núi giận dữ, hắn bốn vó mở ra, tốc độ đột ngột tăng, từ phía sau bám đuôi mau chóng đuổi đi qua. Địa hồ kéo lấy Lộng Ngọc, tốc độ tự nhiên là hạ thấp rất nhiều. Nhìn lại, chỉ thấy cái kia hươu núi đã tiếp cận trước mắt, không khỏi kinh hãi, vội vàng trèo đèo lội suối, tìm khe hở khoan thành động, ý đồ thoát khỏi cái sau. Trong lúc nhất thời cũng là khó mà thành công. May mắn lúc này, vô tình bỗng dưng từ một bên xuất hiện, trong tay kết xuất vô số ấn pháp, hướng cái kia hươu núi nghênh tiếp. Cái kia hươu núi mặc dù thế đại lực trầm, nhưng vô tình ấn pháp tinh diệu, biến hóa khó lường, hươu núi trong lúc nhất thời cũng khó có thể kiến công. Thiệu Dương lúc đầu đã chạy tới bên trái, nhưng mắt thấy cảnh này, ngược lại ánh mắt khẽ nhúc nhích, tận lực thoảng qua làm chậm lại một chút tốc độ. Vô tình cuối cùng bị hươu núi đẩy lui, nhưng một bên khác, Thiết Thủ đã nghênh đón tiếp lấy, nhưng gặp hắn trầm ổn vận trường, mỗi một cái trường lực đều là hùng hậu vô cùng. Tốc độ mặc dù không vui, nhưng ăn được một cái nhưng cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Hươu núi bất đắc dĩ, ý đồ ép về phía địa hồ, tình thế bị chậm lại, chỉ có thể nhịn xuống tính tình, cẩn thận cùng Thiết Thủ quần nhau. Mà như thế một trì hoãn, Truy Mệnh, Lãnh Huyết cũng đều đuổi kịp. Truy Mệnh đủ loại kỳ thuật phụ tá, Lãnh Huyết rất nhiều chiêu thức tinh diệu vô phương, cùng Thiết Thủ liên thủ, lại tăng thêm rất nhanh lại lần nữa đánh tới vô tình. Hươu núi cuối cùng chống đỡ không được, dần dần rơi xuống hạ phong. Thiệu Dương lúc này cũng đã chạy tới trước mặt, lại không vội mà đi qua, ngược lại dương cung lắp tên, một tiễn bắn về phía giữa không trung bay xuống cái kia phi ưng. Cái kia phi ưng thấp giọng gào rít, nhưng rơi vào đường cùng vậy chỉ có thể vỗ cánh bay đi. Tần Quốc chúng hộ vệ đã chen chúc tới. Thiệu Dương thu tay lại, biết Thiếu Hoa Tông lần thứ nhất mưu đồ đã bị hắn thất bại. Tốt, dốc cao bên trên, Tần Mục Công trông thấy Lộng Ngọc cuối cùng thoát hiểm, lúc này mới yên lòng lại. Hắn không vội mà đi thẩm vấn bắt được đầu kia hươu núi yêu quái. Ngược lại đối với cái này phiên lập công, Thiệu Dương bọn người liên tục khen ngợi. Chiêu bọn hắn tiến lên đây đối thoại. Thiệu Dương cùng vô tình bốn người cùng nhau đi vào Mục Công trước mặt, hướng Mục Công chào. Tần Mục Công đầu tiên là nhìn về phía Thiệu Dương. Thiếu niên lang, người họ gì tên gì? Là ai nhà công tử? Thiệu Dương vội nói, thần Bạch Ngọc, là Bạch Khuynh chi tử. Tần Mục Công nhìn về phía Bạch Khuynh. Bạch Khuynh vội vàng ra khỏi hàng, hướng Mục Công chào, quốc quân. Chính là Bất Hiếu Tử. Tốt, Tần Mục Công tán thưởng. Là vị kia, Nam Nhi làm học một đấu một vạn, Bạch Ngọc sao? Bạch Khuynh đành phải nhắm mắt nói. Vâng, lời này sao lưu truyền đến Mục Công trong tai? Tốt, Tần Mục Công liên tục tán thưởng. Bạch Khanh là ta Tần Quốc mãnh tướng, trước trận lập công vô số. Không ngờ nhi tử lại là như thế dũng mãnh chi sĩ. Tần Mục Công đối với Thiệu Dương tự nhiên không tiếc phong thưởng. Còn có vô tình bốn người, thậm chí còn có địa hồ, đều phải khen thưởng. Thiệu Dương gật đầu, mặc dù lần này bại lộ thân phận của mình, nhưng có thể cứu Lộng Ngọc. Tại Tần Mục Công trước mắt Lập Công, thuận tay hơn đẩy vô tình bốn người bọn họ một thanh. Đã rất tính toán, cái khác công tử tự nhiên cực kỳ hâm mộ phi thường. Mà trở lại trong phủ, Thiệu Dương còn lại tới kịp đi xem Mục Công cho ban thưởng. Chỉ thấy Bạch Khuynh sắc mặt thâm trầm đứng ở trước mặt hắn. Phụ thân, Thiệu Dương kỳ quái, Bạch Khuynh trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng. Bãi săn phía trên, ngươi vì cớ gì ý chậm một bước xuất thủ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.